Chương 442, gặp bọn họ một chút. Lưu Thông thả tay xuống Thượng Mạc Kim Sách, dụi dụi con mắt, cặp mắt đỏ bừng hỏi, như thế nào đây? Kích không kích động? Kích động, quá kích động cũng sắp giết người. Thật sao? Lưu Thông dụi mắt động tác một hồi, lên tiếng cười, kích động như thế, quá tốt, có hay không đánh hư thứ gì? Trần Thụy gật đầu, đưa ngón tay đoán đạo, đá hư rồi hai cánh cửa, đẩy ngã một mặt tường, phá hủy tam cái ghế, đúng rồi, Lý sư đệ đi nghênh bọn họ thời điểm còn bị đạp một cước. Được, Lưu Thông đem trong tay Mạc Kim Phù thu vào, đối Trần Thụy đạo, đem vừa mới nói những thứ kia cũng cho ta nhớ kỹ. Trần Thụy liền vội vàng từ trong cửa tay áo tay lấy ra giấy, lại từ Lưu Thông trong phòng tìm tới một cây viết, quét quét quét, mấy cái liền viết xong, giao cho Lưu Thông. Lưu Thông búng một cái trong tay tờ giấy, tâm tình thật tốt, đi, gặp bọn họ một chút đi. Nhưng là mới vừa đi ra khỏi cửa, Lưu Thông nghiêng đầu hỏi Trần Thụy, ngươi nói bọn họ kích động nhanh giết người. Đúng vậy, Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái kia hai cái trưởng lão, còn có bọn họ mang đến nhân, từng cái hung thần ác sát, đặc biệt dọa người, chúng ta nhân đều trốn. Lưu Thông sờ cằm một cái, này những người khác đều trốn, chính mình cừu hận độ lại cao như vậy, đi vẫn không thể bị diệt. Lưu Thông nhìn Trần Thụy liếc mắt, vòng vo cái phương hướng, hướng Lâm Phi nơi nào đây? Lâm Phi mở cửa thấy bọn họ, cũng không thế nào kinh ngạc, nghe Trần Thụy lời nói sau, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đi hỏi một chút bọn họ, có còn muốn hay không chính mình trưởng giáo cùng môn hạ đệ tử còn sống đi ra. Ồ, Trần Thụy gật đầu một cái, xoay người muốn đi, lại thấy sư phụ mình lại bèn tự vào Lâm Phi căn phòng, ngồi xuống uống trà, nhất thời kinh hãi, sư phụ, ngươi không đi à, chút chuyện nhỏ này, chính ngươi đi là được à. Lưu Thông phất phất tay, để cho hắn đi nhanh lên, ta nếu là bị đánh làm sao bây giờ à. Trần Thụy khóc không ra nưng 99, xê mắt, sớm biết rõ mình sư phụ không đáng tin cậy, có thể thế nào mỗi lần cũng như vậy hố chính mình à. Lưu Thông rung lên trên tay tờ giấy kia, nếu như ngươi bị đánh, ta liền nhớ kỹ. Trần Thụy cắn răng, nhìn Lưu Thông bộ dáng kia, chỉ mong mình bị đánh, sau đó hung hăng lừa bịp Vạn Nguyệt Tông với Cửu Hoa phái liếc mắt, toàn thân hắn đều tại kháng cự, có thể Lâm sư thúc cũng lên tiếng, cũng không dám không đi, chỉ đành phải thở dài một tiếng, kia được chỗ tốt, phân nhiều ta điểm. Lưu Thông trợn mắt, Trần Thụy thoáng cái lưu, nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lưu Thông với Lâm Phi. Từ lần trước sau khi nói chuyện, đây là Lưu Thông lần đầu tiên thấy Lâm Phi, nhưng là trải qua hai ngày nữa thời điểm, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Lâm Phi với không chỉ là hắn ân nhân cứu mạng, còn có bảo vệ Mạc Kim Phái không bị diệt xuống đại ân tình, hơn nữa thời gian dài như vậy sống chung, hắn tin tưởng Lâm Phi làm người, cũng tin hắn nói chuyện, hai người đều là tâm tư thông suốt người, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy ngay tại không nói lời nào rồi, cũng không lâu lắm, Trần Thụy lại vội vã chạy trở lại, trên mặt còn mang theo sợ, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thở hào hển nói, bọn họ hỏi có điều kiện gì, Lâm Phi cười nhạt, đứng dậy đi ra ngoài, gặp gỡ bọn họ đi, không muốn kim loại, Lưu Thông buồn bực nhìn Lâm Phi, ta yêu cầu kim loại không sai biệt lắm đủ rồi, là thời điểm làm điểm khác đồ, ba người rất nhanh đi tới tiền viện, trong sân một mặt tường lung lay rồi, phòng khách hai cánh cửa oai oai nữu nữu, trong không khí còn lưu lại khí tức cuồng bạo, nhà mình sân bị hủy thành như vậy, Lưu Thông trên mặt không thấy vẻ giận, một đôi mắt ngược lại cười híp mắt. Lâm Phi là đối hết thảy các thứ này thì làm như không thấy, đi vào trong phòng khách, thấy Lâm Phi đầu tiên nhìn thời điểm, còn tức giận khí từ Kiệt cùng Lưu Phương, chợt sững sờ, sau đó theo bản năng từ chỗ ngồi đứng lên, bọn họ thân thể cứng còng, mang trên mặt nồng nặc sợ hãi, người này thế nào đi ra, trước không phải là vẫn luôn là Lưu Thông lão già lừa đảo kia đi ra giao thiệp sao? Từ Kiệt cùng Lưu Phương hai người cảnh giác nhìn Lâm Phi, ngày đó Lâm Phi ở Mạc Kim phái chém ra uy thế của một kiếm, thật lâu khó quên, cho dù cách nhau thời gian hồi lâu, trong lòng sợ hãi còn đang, chợt vừa thấy Lâm Phi lại xuất hiện ở trước mặt mình, vẻ này sợ hãi nhất thời bùng nổ, khiến cho hai người trong nháy mắt băng bó ở thân thể, trong đầu tiếng vo ve một mảnh, ngay cả câu cũng không nói ra được, nhìn hướng bọn họ đi tới Lâm Phi, Từ Kiệt cùng Lưu Phương cố gắng trấn định, nhưng trong lòng bắt đầu phiên giang đảo hải, ảo não đã biết lần huyên náo quá mức, nếu người trẻ tuổi này thật giận cá chém thớt, bọn họ thậm chí có thể sẽ mệnh tang ở chỗ này. Lâm Phi thần sắc lạnh nhạt đứng ở trước người hai người, không chờ hai người kia nói chuyện, liền nói, ta ra điều kiện, các ngươi không làm chủ được, ta trước mang bọn ngươi đi cứu người. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Phi sẽ nói ra những lời này, Từ Kiệt cùng Lưu Vương hai người còn phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy Lưu Thông cười híp mắt đem một trang giấy giơ lên rồi trước mặt mình. Cái gì? Từ Kiệt ngẩn người. Hai vị sư huynh, ta biết các ngươi môn phái nhân bị vây ở trong trận pháp, cho nên trong lòng cuống cuồng, nhưng là ta viện tử này vẫn là phải người ở. Từ Kiệt nhìn trên tờ giấy trắng những đại đại đó chữ màu đen, trợn to hai mắt, cái trán đều có gân xanh nhảy lên, hắn nơi nào còn không biết Lưu Thông ý tứ, mày mày răng mới nói, là sư huynh đệ chúng ta không đúng, Lưu sư đệ nói con số, chúng ta tấm ảnh bồi, Lưu Thông sờ cằm một cái, Ngôi viện này hay là chúng ta tổ sư gia lưu lại, trong này từng ngọn cây cọng cỏ đều mang lịch sử với nhớ lại, ai, nhưng mà, ta cũng biết hai vị sư huynh là vô tâm chi quá, hư hại bàn ghế theo giá bồi thường là được, nhưng đánh đệ tử ta, có thể rất cốt nói một chút, như vậy đi, 1 vạn linh thạch, ngươi, Từ Kiệt thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng, mắng to Lưu Thông tên tiểu nhân kia tại sao không đi cướp, ngươi đệ tử kia là chết hay lại là tàn phế, không phải là đạp một cước sao, có thể bao lớn thương, nhưng hắn vừa nhìn thấy Lưu Thông bên người Lâm Phi, bao lớn hỏa cũng nuốt xuống, hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi từ trong túi càng không lấy ra một túi linh thạch, đưa tới thời điểm, còn tâm bất cam tình bất nguyện nói một tiếng thật xin lỗi, Lưu Thông vui vẻ ra mặt, không chút khách khí đem kia túi linh thạch cho nhận lấy, Lâm Phi cười nhạt, tự ý đi ra ngoài, đi thôi, mới vừa ăn xong thua thiệt Từ Kiệt cùng Lưu Phương, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là tràn đầy bất đắc dĩ, vừa mới Lâm Phi nói hắn muốn cái gì, hai người không làm chủ được, cái này thì vô cùng kinh sợ rồi, Từ Kiệt cùng Lưu Phương hai người, rốt cuộc là nhất phái trưởng lão, đang giáo phái trung địa vị cao, chỉ ở trưởng giáo bên dưới, đại đa số thời điểm đều là có thể trực tiếp thay thế trưởng giáo làm chủ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là muốn cái gì, bọn họ lại còn không làm chủ được, Từ Kiệt cho mày, trong lòng tức giận lắng xuống sau, hắn lý trí một chút xíu hấp lại, cũng dần dần cảm thấy được sự tình cũng không đơn giản, đúng vậy, trước cùng bọn chúng giao thiệp nhân, vẫn luôn là Lưu Thông, bây giờ Lâm Phi thế nào đi ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn vẫn hoàn toàn làm chủ nhân, nghĩ tới đây, ánh mắt của Từ Kiệt lại rơi xuống một bên Lưu Thông với Trần Thụy trên người, thấy Lưu Thông bộ kia tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, hắn liền hận đến hàm răng ngứa ngáy, lấy trước kia nhiều chút bị hắn coi thường vấn đề, bây giờ tất cả đều tuôn ra ngoài.